Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 đệ 68 chương, chương 68 Đường Hồng Lượng bị bảo an kéo ra Tần gia cao ốc. Hắn tuyệt vọng rời đi, bị Tần gia người như vậy đối đãi, hắn liền tức giận cảm xúc đều không có. Tần Nam Kỳ tiến vào Tần gia hội đồng quản trị, lại như thế nào sẽ thiếu tiền, hắn thế nhưng muốn dùng công ty cổ phần hối lộ hắn. Thật là ngu xuẩn a. Đường Hồng Lượng nghiêng ngả lảo đảo rời đi, mấy ngày kế tiếp sở hữu sự tình đều bùng nổ khai. Thê tử đem nàng cáo thượng tòa án, ly hôn, cáo hắn ngoài giá thú tình sai lầm phương, liền tư sinh tử đều có, công ty lục tục có diễn viên giải ước, trốn thuế lậu thuế một chuyện cũng bị người tố giác. Đem hắn nguyên phối đuổi đi ở tại biệt thự bên kia tình nhân cả ngày gọi điện thoại thúc giục hắn. Ly hôn cho nàng cùng hài tử một cái danh phận. Trừ lần đó ra, tiệm cơm bị người xét xử. Phòng bếp an toàn cùng vệ sinh cùng với đại đường bố cục trang hoàng tất cả đều không hợp cách. Tiệm cơm bị bắt đóng cửa chỉnh đốn. Mặt khác hắn lúc trước hại quá hai điều mạng người sự tình không biết như thế nào cũng bị liên lụy. Đi ra ngoài. Đó là hắn thành lập giải trí công ty khi, trong tay không trong sạch, không chỉ có đút lót, trong tay còn nắm chặt hai điều mạng người. Nếu này đó tội danh toàn bộ thành lập, hắn công ty cơ bản liền phải toàn bộ phá sản, lao đế ngồi xuyên, hắn khắp nơi chuẩn bị, lại nhờ người tiếp tục tìm phong thủy sư. Nhưng phong thủy sư há là như vậy dễ dàng tìm được. Cho dù có. Vẫn là vô pháp giải quyết biệt thự phong thủy vấn đề. Hắn thê tử Tân Hồng Diễm tìm quan hệ, tòa án thực mau liền thông chi hắn thượng đình. Kết quả tìm được chứng cứ phát hiện tình nhân cho hắn sinh nhi tử căn bản là không phải hắn loại. Không có huyết thống quan hệ, Đường Hồng Lượng đương trường một ngụm lão huyết phun ra. Không chịu ly hôn, hắn cảm thấy có phải hay không lúc trước thầy bói nói. Hắn thê tử Vượng Phu. Hắn động ly hôn ý niệm cho nên mới bắt đầu như vậy xui xẻo. Có lẽ biệt thự phong thủy cục chính là thê tử tìm người làm. Hắn tòa án thượng đương trường lên án Tân Hồng Diễm mưu hại hắn. Bị Tân Hồng Diễm thóa mạ một đốn, nói nàng gả cho hắn, vì hắn sinh nhi dục nữ, làm lụng vất vả nửa đời người. Hắn còn ở bên ngoài dưỡng mấy cái tình nhân, còn bị hắn tình nhân đuổi ra gia môn. Đến trên đầu còn hướng trên người nàng bát nước bẩn, Tân Hồng Diễm trình chứng cứ thượng đích xác có hắn xuất quỹ bảo dưỡng mấy cái tình nhân chứng cứ. Chứng cứ sung túc, cũng hoặc là Tân Hồng Diễm chuẩn bị quá, dù sao tòa án đương trường tuyên án hai người ly hôn. Nhân hắn công ty phải bị kiểm chứng, hai người ly hôn sau Tân Hồng Diễm không có phân đến nhiều ít tài sản. Ly hôn trước trụ kia bộ biệt thự cùng với một bộ thương phẩm phòng mặt khác 100 tới vạn tiền. Mặt phân cho nàng, Tân Hồng Diễm cũng là sấm rền gió cuốn, được đến biệt thự quyên tài sản, cùng ngày khiến cho người đem Đường Hồng Lượng kia tu hú chiếm tổ tình nhân cùng Đường Hồng Lượng. Không huyết thống nhi tử đuổi ra biệt thự, bất quá Tân Hồng Diễm mang theo ba cái nữ nhi ở tại nơi khác. Không có trụ hồi biệt thự. Đường Hồng Lượng bị phong thủy sư trả thù, biệt thự bố có trận pháp sự tình nàng đều đã nghe nói qua. Nàng đối với trận pháp không rõ ràng lắm, nhưng thấy Đường Hồng Lượng ngắn ngủn 10 ngày không đến liền bị thương nặng công ty phá sản bên. Cạnh, cũng liền rõ ràng phong thủy trận lợi hại, nàng đương nhiên sẽ không trụ tiến biệt thự, tính toán trước phóng, về sau lại nói, không ra 2 ngày. Đường Hồng Lượng họa vô đơn chí, nhân công ty một loạt sự tình hắn bị cảnh sát tìm tới môn. Nhân đề cập mạng người, bị tạm thời giam giữ lên, chứng cứ vô cùng xác thực tuyên án xuống dưới nói. 20 năm lao ngục tai ương chạy không thoát, hắn đời này xem như hoàn toàn xong đời. Quẩn Ngọc cũng đã biết chuyện này, tin tức thượng có đưa tin, nhưng là không điểm danh, nàng nhìn hạ nội dung liền biết là Đường Hồng Lượng. Cái này tin tức chủ yếu rằng hắn ly hôn sự tình. Nguyên phối sinh có ba cái nữ nhi. Hắn không hài lòng, tìm tình nhân sinh nhi tử kết quả không phải hắn loại. Phía dưới bình luận cũng là xuất sắc cực kỳ. mắng hắn xứng đáng. Tin tức thượng cũng nói ly hôn sau đem nguyên bản trụ biệt thự phân cho nguyên phối cùng ba cái nữ. Nhi, Quẩn Ngọc nghĩ nếu biệt thự phán cấp Đường Hồng Lượng thê tử. Nếu không trừ cái thời gian đoạn đi đế đô một chuyến. Đem biệt thự phong thủy trận triệt rớt. Cái kia phong thủy trận đối Đường Hồng Lượng ảnh hưởng đã sinh ra. Hắn nửa đời sau lao ngục vượt qua. Phiên không dậy nổi bọt sóng. Nhưng là biệt thự lại là hắn thê nữ ở. Liên tính đối nữ tính không có ảnh hưởng. Cũng thực ảnh hưởng tài vận. Rốt cuộc còn có cái nam quỷ đảo tài trận pháp. Nhìn đến tin tức thời điểm là buổi tối 9 giờ. Đây là Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy lãnh chứng sau ngày hôm sau. Hai người tiếp tục phân phòng ngủ. Hắn ngủ ở phòng khách. Chờ đến hôn lễ sau mới có thể ở cùng một chỗ. Uẩn Ngọc cùng Mỹ Cảnh công đạo một tiếng. Ta qua đi tìm ngươi tỷ phu có chút việc. Ân ân, Mỹ Cảnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chơi. Tay du, qua đi phòng cho khách. Tần Dư tuy không có ngủ hạ, ngồi ở ghế bành thượng đọc sách, thấy nàng vào nhà dùng thẻ kẹp sách làm hạ dấu hiệu khép lại thư hỏi. Có phải hay không có chuyện gì? Hắn trừ bỏ lãnh chứng ngày ấy có chút kích động ôm lấy nàng. Sau khi trở về tính tình lại là khôi phục nặng nề. Quẩn Ngọc qua đi hắn bên cạnh ngồi xuống, đem điện thoại thượng tin tức cho hắn xem. Đường Hồng Lượng sự tình đã không có xoay chuyển đường sống. Nhưng là biệt thự phân cho hắn thê tử. Cái kia trận pháp ta tưởng bớt thời giờ đi triệt rớt nàng muốn trả thù chỉ có Đường Hồng Lượng. Cũng không muốn liên lụy vô tội. Tần Dư tuy tiếp nhận nàng màu hồng nhạt di động nhìn mắt mặt trên tin tức. Lại đem điện thoại đệ còn cho nàng. Bớt thời giờ ta bồi ngươi trở về một chuyến. Uẩn Ngọc hỏi. Chúng ta đây khi nào qua đi? Loại chuyện này lại không thể tìm người đại lao. Chỉ có thể tự mình trở về một chuyến. Tần Dư tuy nhìn nàng nói. 8 tháng đi, đến lúc đó làm theo yêu cầu kết hôn nhẫn đã làm tốt. Cũng có thể đi đế đô thu mua chút kết hôn đồ dùng, có thể, 1 tháng sau. Đường Hồng Lượng khẳng định sẽ bỏ tù. Chuyện này liên tính trần ai lạc định. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi. Ta cũng trở về phòng, Uẩn Ngọc hướng hắn cười cười. Kế tiếp nhật tử cũng thanh nhàn. 300 mẫu quả lâm đều đã thu phục, Quẩn Ngọc mỗi ngày sáng sớm tu luyện xong ăn qua cơm sáng liền cùng Tần Dư tuy đi đỉnh núi chuyển. Một vòng, dùng tiểu thùng sách theo thủy cho mỗi viên quả miêu tưới thủy. Tần Dư tuy không cho nàng chạy tới chạy lui, sợ nàng mệt, làm nàng đãi ở con sông biên, làm ra vài cái thùng nước, làm nàng giúp đỡ đem thủy rót mãn đặt ở bờ biển. Hắn liền xách theo qua lại cấp quả miêu tưới. Con sông bên cạnh có viên bách thụ. Quẩn Ngọc ngồi xuống dưới tàng cây cũng không nhiệt. Liền cấp thùng chứa đầy thủy. Sau đó thêm chút linh tuyền. Chờ Tần Dư tuy lại đây để thủy đem không thùng cho nàng. Tân di tài cây ăn quả không cần thường xuyên tưới nước. Lần đầu tưới đủ liền có thể. Bằng không dễ dàng lạn căn. 300 mẫu quả lâm. Hai người không ra mấy ngày liền toàn bộ tưới thấu, Quẩn Ngọc không ra đại lực khí. Tất cả đều là Tần Dư tuy làm việc, nàng gần nhất vội vàng vườn trái cây sự tình, cũng không như thế nào tiếp phong thủy sư sống. Di động thượng cái kia huyền học tiếp sống trong đàn gần nhất đều rất thiếu chú ý. Chủ yếu là bận quá, hơn nữa có sống ở cách xa, ra thành phố xương thủy nàng liền không muốn đi. Lần trước cho nàng giới thiệu nhất trung bát quỷ Hà Qua cũng biết nàng tiếp sống không ra thành phố. Sương Thủy, mấy ngày nay vẫn luôn không tìm được thích hợp sống cho nàng. Hơn nữa Uẩn Ngọc vội xong quả lâm sự tình còn có không ít khác chuyện này. Lúc trước giao lưu đại hội nhi đến kia khối ngọc thạch nàng muốn bắt đầu khởi công điêu khắc. Các Uẩn ra người làm bùa hộ mệnh, mặt khác cùng ngu tiểu tiểu các nàng trong đàn nói chuyện phiếm thời điểm. Biết nàng thiếu tiền, ngu tiểu tiểu kiến nghị nàng khai cái đào bảo cửa hàng. Chuyên môn bán phù, Quẩn Ngọc vẽ bùa cũng dễ dàng. Cảm thấy biện pháp này không tồi. Cho nên chờ đến vườn trái cây vội xong, nàng liền bắt đầu chuẩn bị đào bảo cửa hàng sự tình. Cái này thao tác lên phi thường dễ dàng. 1 giờ sau nàng đào bảo cửa hàng liền khai lên. Nàng liền cửa hàng tên đều tùy tiện lấy cái. gọi là huyền môn phù triện cửa hàng. Nàng cửa hàng trống rỗng, chỉ đem nàng thường xuyên họa mấy thứ phù triện chụp ảnh thượng truyền. Định giá 1 vạn, vẫn là trong đàn có sẽ shop online trang hoàng mẫu, giúp nàng lộng cái. Cuối cùng Ngu Tiểu Tiểu xem nàng quải 1 vạn liền nói. Người cái này quá tiện nghi, người này đó phù triện đều là thật sự, hiệu quả còn hào, giá cả quải cao điểm, quải cái 5 vạn uẩn ngọc còn rất do dự, 5 vạn có thể hay không quá quý. Ngu Tiểu Tiểu nói, ta bang nhân tùy tiện bói toán hạ đều là 2000 khởi. Biết Uyển Như sư phụ không? Chính là Trần Nhất đạo trưởng, nhân gia luyện thành 1 viên đan dược, xin thuốc người đều là 10 đến 20 vạn cấp. Ngươi cái này nơi nào quý, 1 vạn tiểu tâm bị đồng hành quét hóa tỉ như các nàng. Thật muốn 1 vạn, bọn họ đều tưởng đem trong tiệm phù triện toàn bộ trở thành hư không? Quẩn Ngọc liền đem 1 vạn giá cả đề cao đến 5 vạn. Nhưng là yết giá 5 vạn phù triện, cùng trên mạng những cái đó mới mấy chục đồng tiền các loại đào hoa phù bùa hộ mệnh so sánh với quả. Thực là giá trên trời. Căn bản không người hỏi thăm, thậm chí bị người treo ở Weibo thượng phun một hồi, là cái kêu huyền linh tử võng hiểu. Hắn ngày thường rất thích huyền môn cùng đạo giáo văn hóa. Cũng có chậm rãi tiếp xúc này đó, còn mua bổn dịch kinh tới đọc, ngày thường thích shop online tìm tòi các loại kiếm gỗ đào phù triện vật như vậy. Trên mạng phù triện mấy chục đồng tiền trăm tới đồng tiền một chương. Hắn mua quá không ít trở về. Kỳ thật là không có gì dùng, chính hắn cũng rõ ràng, hôm nay buổi tối theo thường lệ trên mạng đi dạo, không biết như thế nào liền thấy nhà này tên là huyền môn phù triện cửa hàng. Đi vào 1 ngày, ta thích ngoan ngoãn, bên trong phù triện đều là 5 vạn nhất trương, còn chỉ có ngũ lôi phù, bùa hộ mệnh, bình an phù, trấn tà phù, trấn trạch phù, 5 vạn, này chủ quán điên rồi không thành. Hắn trong lòng tức giận, cảm thấy huyền môn đạo giáo đều là bị này đó phẩm hạnh bại hoại làm cho danh dự mất hết. Nơi nơi đều là giả thiên sư hãm hại lừa gạt, nhà này càng thêm nghiêu bức, trực tiếp đem phù triện định giá 5 vạn, thật đúng là cho rằng nàng phù có thể giúp đỡ tiêu tai a. Huyền linh tử có cái Weibo hào, ngày thường thích phát một ít phong thủy thượng văn chương, cũng có 1-2 vạn fan. Hắn liền đem nhà này shop online tham lam sắc mặt cấp treo ở Weibo thượng. Hôm nay nhìn đến một nhà bán phù triện, đại khái là tưởng tiền tưởng điên rồi. Bán được 5 vạn nhất trương. Về sau nhìn đến nhà này cửa hàng đại gia nhớ rõ đường vòng. Nếu gặp phải giải quyết không được sự tình cũng không cần tùy tiện tin tưởng trên mạng kẻ lừa đảo. Đi đứng đắn đạo quan xin giúp đỡ. Tuyệt đối so với trên mạng kẻ lừa đảo cường 100 lần, phía dưới quả nhiên đều là mắng Uẩn Ngọc. Nhà này cửa hàng nghiêu ích, 1 lá bùa 5 vạn, 1 ngày tùy tiện họa cái mấy trăm chương, quả thực phất nhanh a, trên lầu muốn suy xét, hắn có thể đem phù bán đi mới là tiền, bằng không chính là một đống phế giấy. Bất quá 5 vạn phù, ta liền nhớ rõ đã qua đời Long gia lão tổ họa ra phù mới giá trị cái này giới đi. Không có đi. Long gia lão tổ họa phù thiên kim khó cầu. Mặt khác đạo quan trưởng môn họa phù đã có thể có cái này giá trị, dám bán 5 vạn nhất trương. Này cửa hàng cũng là rất lợi hại, thiên A, 5 vạn nhất trương phù. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng, kết quả áng văn chương này không biết như thế nào bị đẩy đưa đến trang đầu, gia tăng rồi mấy trăm vạn tỷ lệ click, hồi phục người càng thêm nhiều. Đều có 1 vạn nhiều bình luận, tất cả đều là mắng nhà này cửa hàng, còn có không ít chạy tới cất chứa nhà này cửa hàng. Muốn nhìn một chút rốt cuộc có hay không ngốc bức mua 5 vạn nhất trương phù triện. Huyền linh tử cũng ôm như vậy là tâm tính cất chứa cửa hàng. Hắn chính là đơn giản cất chứa, bất quá có xem náo nhiệt liền có chút ghê tởm người. Chạy tới cất chứa cửa hàng còn tin nhắn Uẩn Ngọc mắng nàng 2 câu. Uẩn Ngọc chỉ coi như nhìn không thấy, nàng muốn vội sự tình rất nhiều, ngọc thạch điêu khắc yêu cầu rất nhiều công cụ, nàng lại mua tới bộ ngọc thạch điêu khắc công cụ, này khối ngọc thạch nàng liền tính toán cấp người nhà làm bùa hộ mệnh. Điêu khắc cầm tinh sau đó thêm vào, Bản mạng cầm tinh vốn là có thể hộ chủ, làm thành bùa hộ mệnh tốt nhất bất quá. Như vậy một khối ngọc thạch có thể điêu khắc 4-5 cái tiểu kiện. Trừ bỏ Uẩn nãi nãi, Uẩn mụ mụ, Tiểu Thịnh cùng đại tỷ. Còn có thể cấp Tần Dư tuy cũng làm cái. Chính nàng đảo không thế nào yêu cầu bùa hộ mệnh. Người nhà đều là người thường. Tần Dư tuy trên người bị loại sát, yêu cầu loại này bùa hộ mệnh. Còn thừa vật liệu thừa nàng liền mài rũa thành mấy viên tiểu hạt châu sâu lên tới đãi ở trên tay. Chơi, ngọc thạch điêu khắc là cái tinh tế tốn thời gian việc. Nàng mỗi ngày chiều 3 cái giờ chậm rãi điêu khắc, cũng không nóng nảy, cái này tay nghề vẫn là nàng cùng sư phụ học được. Điêu khắc có thể tĩnh tâm tu tâm ni, mặt khác chính là nhận thầu đỉnh núi nhưng gieo trồng diện. Tích đạt tới 2.000 nhiều mẫu. Hiện tại liền loại 300 mẫu trái cây, phóng quá lãng phí, trên người tiền không quá đủ, nàng còn tưởng loại chút quả hải thụ cùng lá trà muốn mùa xuân nước mưa tương đối nhiều mùa, chỉ có thể chờ sang năm gieo trồng, quả hải thụ có chút quý, trên người nàng tiền không đủ, nhưng là mà không cũng rất lãng phí, nàng liền tính toán loại vài thứ, các nàng bên này cây nông nghiệp đại đa số một quý. Vụ xuân thu hoạch vụ thu, bắp gieo trồng thời gian đoàn, nhưng chia làm vụ xuân vụ thu, bọn họ bên này thông thường đều là vụ xuân, vụ thu chủng loại muốn tuyển sinh dục kỳ so đoàn, nhưng là rất ít có nhân chủng, sợ hàn lộ trước tiên có nguy hiểm ni nhà nàng hiện tại loại xuân bắp. Đúng là ăn nộn bắp mùa, nhưng là loại không nhiều lắm, cũng liền một mẫu đất bộ dáng. Trong nhà mỗi ngày đều có thể thu hoạch một sọt nộn bắp. Tất cả đều đưa đến cửa hàng bánh bao, mang theo hai tầng mỏng trên áo nồi chưng, bán 5 đồng tiền một cây. Hiện tại cửa hàng bánh bao thanh danh làm lên, căn bản không có ngại quý. Một nồi to chưng bắp bán đặc biệt mau, này không phải nhu bắp, ăn lên đặc biệt ngọt thanh, một ngụm cắn đi xuống nồng đậm bắp viên liền ở trong miệng nổ tung. Vị non mịn, trong miệng đều là nồng đậm bắp mùi hương, còn luôn có người mua không được, mỗi ngày cửa hàng bánh bao cửa đều có thể nghe được oán giận thanh. Uẩn Ngọc rất thích này bắp khẩu vị, là thật sự thơm ngọt, nhai trong miệng nước sốt nồng đậm, mỗi ngày đều phải gặm 2 căn, còn cùng Tống Tử Minh gửi chút qua đi, hắn không 2 ngày liền ăn xong, lại cùng Uẩn Ngọc thảo muốn 2 dương. Cho nên Uẩn Ngọc liền không nghĩ trên núi không, tính toán loại 200 mẫu thu bắp, tương đối với mua quả hạch cây giống giá cả, bắp phí tổn cơ hồ xem như phi thường tiết kiệm ni hoa 1-2 ngày công phu ươm giống. Ươm giống thời điểm liền tưới ước chừng linh tuyền thủy, chờ đến 7 tháng đế là có thể di tài qua đi. Thực mau liền đến 7 tháng đế, Uẩn Ngọc thỉnh thôn thượng nông nhàn giúp đỡ đem dục tốt bắp miêu đều di tài qua đi. Không nghĩ tới này đó vẫn là ở trong thôn khiến cho nhàn thoại. Này Uẩn gia khuê nữ thật là tâm đại nha. Không biết nơi nào kiếm lời điểm tiền. Liền hạt xoàn xoạt, nhận thầu cái đỉnh núi. Nghe nói nhận thầu 70 năm ni cũng không phải là. Loại như vậy nhiều cây đào quả nho cùng anh đào. Về sau có thể hay không bán đi đều là cái vấn đề. Hiện tại còn loại thu bắp. Chờ mùa thu nếu là trước tiên lãnh lên. Này 200 mẫu bắp đều cấp tai họa người trẻ tuổi nột. Không hiểu chuyện, trong nhà trưởng bối cũng mặc kệ quản ác là nha. Nghe nói tìm cái đế đô bạn trai, còn ở trong thôn đắp lên biệt thự, hay là cái kẻ lừa đảo đi, liền nghe nói muốn kết hôn, cũng chưa thấy được nhà trai người nhà tới cửa cầu hôn, hẳn là không thể nào. Kia nam nhân lớn lên khá xinh đẹp. Ta thấy hắn mỗi ngày đều giúp Uẩn Ngọc trong nhà làm việc nhà nông. Trước 2 ngày nhà nàng bắp miêu di tài thời điểm hắn cũng bận việc 1 ngày. Uẩn Ngọc còn cho hắn đưa nước uống nột, vợ chồng son thân thân mật mật có người nhỏ giọng nói. Dù sao lại không phải chúng ta tiền, nhọc lòng như vậy nhiều làm gì, các ngươi không biết Triệu Kim Hoa giáo huấn a. Uẩn Ngọc đi theo trong thôn hồ lão nhân học không ít bản lĩnh. Tà môn thực, vẫn là đừng nói nhà nàng thị phi, các ngươi thật đúng là tin tưởng a. Ta xem chính là trùng hợp đi, phong thủy sư nơi nào đơn giản như vậy, nàng mới bao lớn tuổi, chính là vừa khéo thôi, đối với trong thôn lời đồn đãi. Quần Ngọc đã biết, quần nãi nãi cùng quần mụ mụ nghe nói hậu sinh khí đến không được. Những người này cả ngày nhàn không có chuyện gì, loạn nhai cái gì nhàn thoại, nhà của chúng ta tưởng như thế nào quá cùng các nàng cái gì quan hệ, quần Ngọc không nhiều lắm cảm. Tưởng, chờ đến lúc đó tự nhiên sẽ đánh các nàng mặt, nãi nãi, mụ mụ, các ngươi đừng nghĩ nhiều, chính là xem nhà của chúng ta càng ngày càng tốt ghen ghét. Nói mấy ngày các nàng chính mình liền cảm thấy không thú vị, các nàng thôn Thanh Hà cũng coi như rất đại, đều có 2-3 vạn dân cư, tổng hội có nhân đấu kỵ, thấy Uẩn mụ mụ Uẩn nãi nãi sắc mặt còn không tốt là mần ni Uẩn Ngọc liền đem này nửa tháng điêu. Khắc tốt bùa hộ mệnh lấy ra tới đưa cho Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ. Nãi nãi, mụ mụ. Đây là trước đó vài ngày đến tới khối ngọc thạch điêu khắc ra tới bùa hộ mệnh. Các ngươi tùy thân đeo, có thể dưỡng thân hộ thể, này 2 cái bùa hộ mệnh nàng đều đã khai quá quang. Còn mỗi ngày dùng bồn linh tuyền dưỡng, ẩn chứa linh khí cực nồng, chắn 2-3 lần đại tai là không có vấn đề. Này 2 khối chạm ngọc lục muốn lưu du giống nhau, béo ngậy lại thông thấu. Liên tính Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ không hiểu ngọc thạch cũng biết như vậy chạm ngọc giá cả phi thường sang quý, Uẩn nãi nãi vội vàng nói, tiểu ngọc nhi, ngươi nơi nào làm ra ngọc thạch, nãi nãi nhìn thứ này giống như không tiện nghi, đâu chỉ không tiện nghi. Như vậy thế nước tùy tiện cái tiểu ngọc điêu đều phải 100 vạn. Thông thường là có thị trường nhưng vô giá, như vậy thế nước ngọc thạch càng ngày càng ít thấy. Nãi nãi, Uẩn Ngọc nhỏ giọng nói, chính là phía trước đi đế đô thời điểm có cái huyền học giao lưu đại học. Ta phải đệ nhất danh, liền có 100 vạn tiền thưởng cùng này khối ngọc thạch. Cho nên không cần tiền, thứ này dưỡng người, ta liền dùng tới làm thành bùa hộ mệnh cho các ngươi. Uẩn nãi nãi lại đau lòng lại áy náy. Nãi nãi không phải ngăn đón không cho ngươi làm phong thủy sư. Nãi nãi nghe nói này hành tam tệ năm thiếu, rất nhiều đều đoản mệnh, hơn nữa quá nguy hiểm mà ni Uẩn Ngọc theo bản năng xem Tần Dư Tuy liếc mắt một cái. Nãi nãi sẽ không, ta sẽ không, nàng không biết như thế nào cùng người nhà nói. Nàng đời trước công đức trong người, đời này liền tính làm phong thủy sư kiếm tiền, hơn phân nửa tiền tài đều quyên đi ra ngoài, bên người còn có cái Tần Dư Tuy. Hắn đời trước khẳng định làm rất nhiều chuyện tốt, đời này công đức cũng đúng rồi đến, cho nên trên người đều có kim quang mây tía, mới có thể đem sát khí ngăn chặn, thậm chí trên người kim quang mây tía có thể phù hộ bên người thân cận người. Đây cũng là Uẩn Ngọc nguyện ý cùng Tần Dư Tuy kết hôn tiểu bộ phận nguyên nhân. Càng nhiều nguyên nhân vẫn là hắn người này phẩm hạnh đoan chính, là thật sự thực lý tưởng một nửa kia. Uẩn nãi nãi thở dài, nãi nãi không nói ngươi, về sau nếu ngươi muốn làm này hành liền làm, chính là phải chú ý an toàn, có nguy hiểm liền không cần đi chạm vào, lượng sức mà đi, lần trước Trấn Hoa Tiên kia khối công trình trên mặt đất như vậy sự tình liền không cần tham dự. Này hơn phân nửa tháng, nàng nhìn cháu gái ngoan ngoãn đãi ở trong nhà, quang mân mê làm ruộng sự tình. Cũng là trong lòng không thoải mái, ai không điểm yêu thích, cháu gái thích làm cái này, nàng tổng không thể cả đời đều ngăn đón. Uẩn Ngọc vui mừng nói, cảm ơn nãi nãi, bất quá nãi nãi mụ mụ các ngươi yên tâm, thật muốn có nguy hiểm, ta sẽ chú ý kỳ thật là Uẩn nãi nãi hiểu lầm. Nàng rất thích mân mê đồng ruộng sự tình, này hơn phân nửa tháng là thật sự vội. Mặt khác cũng không ai tìm nàng xem phong thủy nha, đem 2 cái bùa hộ mệnh giao cho nãi nãi các nàng. Thứ này làm điếu trụy treo ở cổ thượng liền hào, Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ cũng không chú ý, liền dùng tơ hồng trụy treo ở trên cổ. Ngày hôm sau rời giường Uẩn Ngọc ăn qua cơm sáng an vị ở hoa hồng giá hạ dùng ngọc thạch điêu khắc. Tiểu mã, Uẩn Thịnh là thuộc mã, đây là cho hắn bùa hộ mệnh. Mấy viên hoa hồng đã đem trên đỉnh đầu cái giá bỏ mãn, là cái thiên nhiên đỉnh hóng gió, hiện tại 7 tháng đế, thời tiết không đầu mấy ngày nhiệt, độ ấm lại cũng có 32-33 độ, Bất quá Uẩn ra tiểu viện phụ cận đại thụ nhiều. Buổi tối ngủ không điêu đều không cần khai. Mở ra cửa sổ liền rất mát mẻ. Tần Dư tuy ăn qua cơm sáng liền đi kia vụ xuân trong ruộng bắp trích nộn bắp cấp trong tiệm đưa đi. Uẩn Thịnh cùng Uẩn Mỹ Cảnh cũng đi cửa hàng bánh bao hỗ trợ. Gần nhất sinh ý thực hảo. Đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng một người ngồi ở trong viện chậm rãi khắc chạm ngọc. Một giờ mới xuất hiện thân nghỉ ngơi. Khắp nơi hoạt động hạ. Lại móc di động ra nhìn mắt. Đường Hồng Lượng án tử đã phán xuống dưới. 20 năm lao ngục. Có thể hay không sống đến khi đó đều là cái vấn đề. Chờ tháng sau, nàng tính toán cùng Tần Dư Tuy lại đi đế đô một chuyến. Đem Đường Hồng Lượng biệt thự phong thủy trận triệt rớt. Mặt khác kết hôn làm theo yêu cầu nhẫn cũng phải nhìn xem. Thuận tiện còn muốn mua kết hôn đồ vật, nàng muốn đi cấp Tần Dư Tuy thái bà ngoại khái cái đầu. Đó là hắn nhất để ý thân cận nhất người, vẫn là chết thảm, hai người kết hôn sự tình cũng muốn báo cho lão nhân ra một tiếng. Cho dù là, thái bà ngoại hồn phách khả năng đã hồn phi phách tán. Kia cũng nên đi mộ trước tế bái. Uẩn Ngọc dùng di động nhìn mắt trên mạng cửa hàng, qua đi suốt hơn nửa tháng, một khách quen đều không có, nhưng thật ra không ít người cất chứa nàng cửa hàng, không phải chú ý nàng cửa hàng phù triện, mà là tin nhắn mắng nàng, những người này cũng là nhàn đến hoảng, đuổi theo nàng mắng suốt hơn phân nửa tháng, nói nàng hãm hại lừa gạt, một lá bùa dám bán 5 vạn, Uẩn Ngọc trực tiếp đem này đó hóa cấp kéo hắc. Về sau đều không tiếp những người này sinh ý. Đang định đóng cửa di động, một cái tin nhắn nhảy ra, Uẩn Ngọc click mở vừa thấy, ra sao qua phát tới, chính là WeChat huyền môn đàn mời chào sinh ý vị kia. Lúc trước Uẩn Thịnh trường học nháo quỷ, giáo phương tìm người làm pháp kia cọc sinh ý chính là Hà Qua giới thiệu cho nàng. Một cái mày rậm mắt to người trẻ tuổi, Hà Qua, Uẩn đại sư. Có sinh ý, là thành phố Sương Thủy, ngài muốn hay không đến xem, Uẩn Ngọc trở về tin nhắn qua đi, cái dạng gì sinh ý, Hà Qua thực mau hồi phục, có vị nghe nữ sĩ, nàng nữ nhi trêu chọc thượng một cái nam quỷ, cả ngày đi theo nàng nữ nhi, đi tìm không ít đạo quan làm rất nhiều tràng pháp sư. Tất cả đều vô dụng, cuối cùng chuyện này rơi xuống ta bên này, nghĩ lại là thành phố Sương Thủy. Ly đại sư ngài cũng rất gần, không cần chạy quá xa, cùng ngày là có thể qua lại, ta liền tới hỏi một chút ngài. Hết chương.